Tu La Vũ Thần, chương 1138, chương 1140, Bạch Nhược Trần gia nhập. Góc truyện audio.com o không o, còn bất tờ tiểu quy, tùy ngươi, đối với như vậy Sở Phong, Bạch Nhược Trần lại là mắt đẹp vừa lật liếc trắng mắt làm như nhân Sở Phong không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, mà ép in ra một chút oán niệm. Nhược Trần muội muội đã trễ thế này tới tìm ta, nên không phải chỉ là để trộm nghe chúng ta nói chuyện đi. Chính cái gọi là gặp già có phân, không bằng ngươi cũng gia nhập ta này Tu La bộ như thế nào? Sở Phong cười tủm tỉm nói, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, Vương Vi đám người đều là đổ hắc một ngụm khí lạnh theo sau đầy mặt chờ mong nhìn về phía Bạch Nhược Trần ra sao loại nhân vật? Kia nhưng là Vũ Hóa Tông đệ nhất thiên tài, Vũ Hóa Tông tông chủ nữ nhi, như vậy yêu nghiệt nếu là ra. Nhập Tu La bộ kia không thể nghi ngờ sẽ trở thành Tu La bộ nhất đại siêu cấp trợ lực, chỉ sợ chỉ bằng Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần hai người, liền đủ để chống đỡ khởi Tu La bộ. Tu La bộ ngày sau nghĩ không quật khởi đều khó khăn. Gia nhập ngươi này vừa mới sáng tạo, trừ ngươi ra ngoài, từ một đám lính tôm tướng cô tạo thành Tu La bộ. Bạch Nhược Trần lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái đại điện bên trong người, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường, lời nói cũng là lạnh như băng trực tiếp. Nhưng là đối với Bạch Nhược Trần này phiên rõ ràng mang thứ trong lời nói, Sở Phong cũng là chút không tức giận, mà là cười tủm tỉm đạo ta cho ngươi lợi ích cái gì lợi ích. Bạch Nhược Trần hỏi, cấp làm cho ngươi cho ta Tu La bộ nhị đương gia, như thế nào? Sở Phong vẻ mặt cười xấu xa, thiên tài hiếm lạ, Bạch Nhược Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng đến cực điểm, tràn ngập không vui sắc bất quá theo sau lại nhìn về phía Sở Phong đạo, muốn ta gia nhập ngươi này Tu La bộ cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Sở Phong hỏi, nhất kiện ngươi chỉ có thể đáp ứng, không thể cự tuyệt chuyện. Bạch Nhược Trần đạo, chỉ có thể đáp ứng không thể cự tuyệt, vậy ngươi muốn ta đi tìm chết làm sao bây giờ, ta còn không sống đủ. Sở Phong vẻ mặt không tình nguyện, sợ hãi liền thôi, Bạch Nhược Trần vẻ mặt kiên quyết, được rồi ta đáp ứng rồi, chuyện gì ngươi nói đi. Sở Phong cắn chặt răng sau, dứt khoát kiên quyết nói, hắn biết Bạch Nhược Trần thực lực hơn nữa Bạch Nhược Trần thân phận, nếu là có thể kéo hắn nhập bọn, không thể nghi ngờ sẽ nhờ Tu La bộ lớn mạnh nhanh hơn. Chuyện này ta, còn không nghĩ tới, ngày sau nghĩ tới tái nói cho ngươi. Bạch Nhược Trần khóe miệng, nhấc lên một chút lờ mờ mỉm cười thực mê người, rất được, thậm chí còn có vài phần đắc ý tựa như ở vì nàng cùng Sở Phong đấu võ mồm, rốt cục chiếm cứ thượng phong, mà cảm thấy vui sướng bình thường. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Sở Phong hỏi, đây là tự nhiên, bất quá nhị đương ra cái gì liền thôi, ta không hiếm lạ, vẫn là làm một cái tầm thường thành viên, như vậy tự tại một ít, bất quá nói ở phía trước, không là cái gì đại sự, cũng đừng tới tìm ta, ngại phiền. Bạch Nhược Trần vẻ mặt cao ngạo nói, ha ha thật tốt quá, Bạch sư thì gia nhập ta Tu La bộ, ngày ấy sau ta Tu La bộ nghĩ không lớn mạnh đều khó khăn. Mà gặp Bạch Nhược Trần nhả ra, nhất cao hứng đều không phải là Sở Phong, mà là Vương Vi đám người, bọn họ. Một đám nhảy nhót hoan hô quả nhiên là hưng phấn không thôi. Các ngươi như thế nào có thể như thế vô lễ, vị này sư muội như thế tuổi trẻ, các ngươi như thế nào có thể kêu nàng sư tỷ, này không phải cái nàng cấp kêu già đi sao? Muốn kêu sư muội mới đúng, nếu là cảm thấy bối phận không hợp kêu Bạch cô nương cũng có thể đi. Cũng không từng nghĩ, gặp Vương Vi đám người, xưng hô Bạch Nhược Trần là sư tỷ, Phương Thác Hải loại bại hoại sư huynh cũng là cực vì bất mãn sửa đúng đứng lên độc bộ mới nhất chương và tiết. Giờ khắc này, Vương Vi đám người thật sự là cực độ không nói gì cũng không biết như thế nào cùng Phương Thác Hải này vài cái bại hoại sư huynh giải thích. Quên đi, mặc kệ phía trước như thế nào, đến Thanh Mộc Sơn sẽ luận Thanh Mộc Sơn bối phận ta tuổi tiểu, liền đều bảo ta sư muội đi. Ngay tại này, xấu hổ hết sức Bạch Nhược Trần mở miệng đạo, xem ta đã nói kêu sư muội đi, hắc hắc hắc. Mà nghe được Bạch Nhược Trần như vậy vừa nói, Phương Thác Hải đám người lại đắc ý cười ha hà, bất quá bọn họ dù sao đã là đại thúc cấp bậc niên kỳ linh, bọn họ như vậy không kiêng nể gì đắc ý bật cười, còn một bên nhìn xinh đẹp thiên tiên Bạch Nhược Trần, thấy thế nào đều như thế nào có vẻ đáng khinh. Nhược Trần muội muội nói là, mọi người cũng không tất bảo ta đương gia, tiếp tục bảo ta sư đệ là được, nếu không đương gia nghe cũng lạ không được tự nhiên, tóm lại phàm là ta Tu La điện người, đều là người một nhà, trong nhà có gia quy, phàm là chưa chạm đến gia quy giả, đều có thể cùng ngồi cùng ăn, không cần giữ lễ tiết. Sở Phong cũng là mở miệng tuy rằng nàng không thích bị người xem thường, nhưng là không. Thích cùng chính mình thân cận người, cái chính mình xem rất cao, như vậy gần nhất sẽ có khoảng cách cảm. Tuân mệnh, Sở Phong lời này vừa nói ra, trừ bỏ Bạch Nhược Trần ngoại, ở đây người, đều là cùng kêu lên đáp hơn nữa ôm quyền thi lễ. Ai, quên đi, khi ta chưa nói đi, đối mặt mọi người kia tất cung tất kính bộ dáng, Sở Phong lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy nghĩ làm cho bọn họ giống Bạch Nhược Trần giống nhau đối đãi chính mình kia cơ hồ là không có khả năng. thành lập phân bộ, không phải một chuyện nhỏ, có rất nhiều sự muốn chuẩn bị, ở xác định Tu La Bộ thành lập sau, Sở Phong liền bắt đầu an bài công việc, đầu tiên hắn thiết kế một cái Tu La Bộ phù hiệu tay áo, sau đó an bài Vương Vi loại nữ đệ tử, đi rất nhiều lượng chế tạo, dù sao nữ tử có vẻ cẩn thận, chế tạo thứ này, cũng càng dụng tâm một ít. Đồng thời, Sở Phong tự mình bày trận, ngưng tụ một khối thật lớn bảng hiệu tự mình bắt tại chính mình lĩnh vực đại môn phía trên. Tu La Bộ chính thức sáng tạo, kích động là lúc có người bắt đầu hoan hô, mà loại này huyên náo cũng đưa tới không ít người chú ý, còn tưởng rằng là ai lúc này tranh cãi ầm ĩ, nguyên lai lại là một ít không biết sống chết người mới. Chẳng qua khi bọn hắn phát hiện là Sở Phong loại mới tới đệ tử, sáng lập một cái phân bộ sau, lại đều là đầu đến đây hèn mọn ánh mắt, thậm chí bắt đầu khinh thường châm chọc đứng lên. Bởi vì ở Thanh Mộc Sơn nội, phân bộ cùng phân bộ ở giữa còn có đá tràng vừa nói, mà người mới sáng tạo phân bộ chính là dễ dàng nhất bị người đá tràng tồn tại, dù sao đá tràng thắng, sẽ đoạt được không ít vinh dự, sẽ nhờ càng nhiều người nguyện ý gia nhập bọn họ. Cho nên ở bọn họ xem ra, người mới sáng tạo phân bộ chính là này hắn phân bộ đá kê chân, chờ đợi chúng nó chỉ có bị đá tràng, bị trà đạp, bị khi nhục vận mệnh. Này nha đầu, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Bạch Nhược Trần sau, lại trước mắt sáng ngời, nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Dù sao Bạch Nhược Trần kinh diễm, không chỉ có là tịnh lệ ngoại hình, còn có kia tam phẩm vũ vương tu vi cùng thực lực. Tam phẩm vũ vương, tại đây trung tâm khu vực kỳ thật không tính cái gì, nhưng là giống Bạch Nhược Trần như thế tuổi trẻ tam phẩm vũ vương, đã có thể làm cho người ta không thể không ra dĩ coi trọng, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra được đến, Bạch Nhược Trần là một cái yêu nghiệt. Cho nên, ở phát hiện Bạch Nhược Trần, cũng đội Tu La Bộ phù hiệu tay áo sau, này cực độ hèn mọn Sở Phong đám. Người vây xem giả cũng là ý thức được những người mới sáng tạo phân bộ tự hồ không đơn giản như vậy, cho nên vội vàng tản ra, chẳng những dám nói ba đạo tứ, thậm chí không dám tiếp tục vây xem. Tình huống như vậy cũng khiến cho Vương Vi đám người chú ý, này làm cho bọn họ phi thường cao hứng, liền giống như thấy được Tu La Bộ tương lai hy vọng bình thường. Mà Phương Thác Hải đám người, lại vui sướng vô cùng. Nghĩ bọn họ an ổn bộ, sáng lập ước chừng 20 năm, nhưng đổi lấy chi có nhiều hơn nhục nhã, mà này Tu La Bộ vừa mới vừa sáng lập đã có thể làm người kiêng kỵ, chênh lệch to lớn, quả thực không thể so sánh với, làm cho bọn họ tăng thêm không ít lo lắng. Cách chương.